Mà Thế Đại trở về. Chương 1779, màu đen xúc giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa sáng, chiến đấu thì khai hỏa. Phối hợp ăn ý nanh sói chiến đoàn thành viên tiến công tình thế rất mạnh. Dẫn lưu đến tiêu diệt một đợt lại một đợt zombie quá trình bên trong. Nanh sói chiến đoàn thành viên chỉnh thể thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Liên tục không ngừng dược tề theo nghiên cứu bộ vận đến. Là chôn xương chi chiến bên trong trợ lực lớn nhất. Một lần cuối cùng đại chiến toàn viên đều đang không ngừng hướng phía trước rào bước tiến lên. Theo một chút xíu tiêu diệt zombie tiến trình. Đem chiến tuyến không ngừng hướng trung tâm chỗ di chuyển. Nhất chiến theo trời rõ ràng đánh tới trời tối. Nanh sói chiến đoàn hình tròn chiến tuyến cũng hướng phía trước rào bước tiến lên một đoạn lớn. Không tách ra công kiến tạo đường hầm cũng đồng thời hướng phía trước kéo dài đến dự định địa điểm. Khi trời tối, Hà Phong liền hạ lệnh đình chỉ chiến đấu. Trong đêm tối, nhân loại thị lực có hạn. Thị giác biến hóa zombie lại không có ảnh hưởng. Cái này gây bất lợi cho bọn họ. Còn thừa lại không đến 15 địa vực. Lưu Ngọc Định nhìn lấy địa đồ. Ngữ khí có chút kích động. Trần thiếu gia thì là mở miệng nói. Chỉ là một ngày này thương vong thì không nhỏ. Càng về sau, zombie cấp bậc thì càng cao. Hiện tại gần như đều không có cấp 4 phía dưới zombie. Đợi tại chật hẹp tối tăm trong địa đạo, người khác cũng đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Không ngừng hoàn thiện sau cùng trận này đại chiến chiến lược. Chỉ là tại trong lúc nói chuyện với nhau, chợt một tiếng vang thật lớn. Bành! Ngay sau đó chính là cả vùng rung động. Có đồ vật gì bắt đầu theo lòng đất phun trào. Bốn phía không ngừng đung đưa bụi đất. Chuyện gì xảy ra? Thứ gì dưới đất? Muốn xuất hiện. Tất cả mọi người kinh hãi. Nanh sói chiến đoàn thành viên cũng ảo ảo chấn động tới. Tụ tập cùng một chỗ ứng đối đột phát tình huống. Hà Phong lập tức ra lệnh. Vũ khí mới chuẩn bị. Xoát xoát xoát. Nhất thời tất cả vũ khí mới người nắm giữ đều chuẩn bị lên. Không khí khẩn trương tại toàn bộ hình tròn trên chiến tuyến lan tràn. Quảng cáo. Hà Tham Mưu. Một tên điều tra đội thành viên thở hồng hộc đến đây báo cáo. Chiến tuyến các cái địa phương đều có loại tình huống này. Chấn cảm càng đi ở trung tâm càng mạnh. Hà Phong tâm một cái đầu lộp bộp. Nơi chôn xương trung tâm chẳng lẽ có cái gì đại gia hỏa? Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, liền nghe đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đầu nửa mét thô đen sắc trường xà giống như đồ vật thì từ dưới đất lao ra. Tại toàn bộ trong địa đạo mạnh mẽ đâm tới. Đem đầu này nanh sói chiến đoàn thật vất vả kiến tạo lòng đất thông đạo hủy không còn một mảnh. Tại đầu này trong địa đạo thành viên không thể không hướng mặt đất chuyển di. Lưu Ngọc Định một tay lấy Hà Phong kéo. Cùng Trần thiếu gia cùng một chỗ lao ra. Lúc này trên mặt đất mới. Bọn họ theo nhìn đến chung quanh khắp nơi đều là loại này màu đen quái vật khổng lồ. Thỉnh thoảng theo lòng đất lao ra. Cây roi một dạng. Ba. Một tiếng hung hăng quất tại mặt đất. Nhảy lên toàn bộ đất đai cũng bay lên. Lực lượng to lớn chớ nói chi là những cái kia bị đập vào mà nói. Cơ hồ là hủy hết. Đây là vật gì? Rắn vẫn là bạch tuộc. Trần thiếu gia kinh hãi. Trước mắt hết thảy đều vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Lưu Ngọc Định thì là không ngừng mang theo Hà Phong tránh né. Hà Phong chiến lực tại nanh sói chiến đoàn bên trong xem như thấp nhất. Hắn là nanh sói chiến đoàn trí não. Lúc này Hà Phong một bên bị người mang theo chạy. Một bên sợ hãi nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Nanh sói chiến đoàn thành viên không ngừng theo trong địa đạo chạy ra. Không ít người trực tiếp bị những đại gia hỏa này quất thành thịt nát. Vũ khí mới đã bắt đầu triển khai công kích. Dài mảnh hình dáng từng cái màu đen quái vật khổng lồ có bộ phận bị vũ khí mới cắt đứt hoặc là đánh xuyên qua. Chảy ra nồng đậm chất lỏng màu đen. Vẩy vào bốn phía tản mát ra cực thối hư thối mùi vị. Mà bị cắt đứt những cái kia hình sợi dài màu đen đồ vật. Vẫn còn tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích hoạt động. Tựa hồ vẫn tồn tại nhất định năng lực tiến công. Hà Phong thì tận mắt nhìn đến một tên cấp 4 tân nhân loại bị cái đồ chơi này cuốn lên. Sau đó cứ thế mà treo cổ. vũ khí mới phát huy khó có thể vãn hồi cục thế. Những vật này còn có đáng sợ năng lực tái sinh. Gãy mất lại lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ dài ra nhánh mới tiết. Không giống như là rắn. Bởi vì không có đầu chỉ có đuôi. Giống như là xúc tu. Chấm. Hà Phong kinh hãi. Không nhịn được nghĩ đến quỷ loại. Quỷ loại làm dị chủng một loại. Trừ bình thường dị chủng tư duy cùng ký ức không thay đổi bên ngoài. Còn lại cơ hồ đều hướng về càng quái vật đáng sợ tiến hóa. Quỷ loại hướng trên thân liền mang theo những thứ này xúc giác. Nhiều càng là trải rộng toàn thân. Thay thế mạch máu cùng cốt cách. Quỷ loại số lượng rất ít. Liền dị chủng vương đều đối loại quái vật này có kiêng kỵ. Càng không khả năng tại dị chủng đại bản doanh bỏ mặc loại sinh mạng này tùy ý lan tràn. Cho nên một tên cường đại quỷ loại cuối cùng hội tiến hóa đến bộ dáng gì? Ai cũng không biết. Trước mắt những thứ này đại hình xúc tu tựa như là quỷ loại trên thân đồ vật. Vừa dài vừa thô số lượng nhiều đếm không hết. Cùng quỷ loại trên thân ký sinh những vật kia cực tương tự. Chỉ là quỷ loại dù sao cũng là nhân loại tiến hóa mà đến. Trên thân màu đen xúc tu lại như thế nào to lớn mạnh cũng có một cái độ. Không có khả năng hình thành trước mắt khủng bố như thế nửa mét chi to. Còn như thế mấy đầu. Bất chợt tới đại chiến trong đêm tối phát sinh. Nanh sói chiến đoàn toàn thể thành viên đều thêm vào chiến đấu. Vũ khí mới cùng đốt cháy pháp không ngừng tại các cái địa phương tiến hành. Thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Suy nghĩ bên trong, Hà Phong cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Nhưng ngay tại cái này trong hỗn loạn, bỗng nhiên, xoát, hắn toàn bộ thân thể ngừng tại nguyên chỗ. Phía trước Lưu Ngọc Định dùng lực như thế nào đều khó mà kéo động đến hắn. Lưu Ngọc Định giật mình vội vàng quay đầu. Lại phát hiện Hà Phong chỉ có một người êm đẹp đứng tại cái kia. Bốn phía cũng không có cái gì màu đen xúc giác đem hắn ngăn chặn. Cái này cỗ kinh khủng sức lôi kéo là từ đâu mà đến. Hà Phong bản thân mình cũng không có như này đại lực lượng. Lưu Ngọc Định lập tức nói không ra lời. Mà không sai ngay tại hắn ngây người bên trong. Hà Phong mãnh liệt hướng hắn hô to. Đến đón lấy chiến đấu ngươi đến chỉ huy. Kiên trì đến trưởng quan trở về. Dứt lời. Lập tức một cỗ hắc ám tập kích bất ngờ. Lưu Ngọc Định cái gì đều không thấy rõ. Chỉ biết là trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái hang lớn màu đen. Xuất hiện cùng biến mất toàn bộ quá trình đều chỉ là trong nháy mắt. Lại sau đó. Hà Phong thì rõ ràng biến mất. Thao, quá độ kinh hãi để Lưu Ngọc Định thốt ra giống to một tiếng. Quảng cáo, một người như thế nào đột nhiên biến mất? Vừa mới xuất hiện món đồ kia là hắc động hay sao? Luống cuống, mờ mịt cùng kinh dị các loại tâm tình rất phức tạp tại Lưu Ngọc Định nội tâm phát sinh. Để hắn lập tức kém chút không có sụp đổ tại chỗ nổi điên. Chỉ là nghĩ đến Hà Phong biến mất trước đó câu nói kia. Lưu Ngọc Định lại đột nhiên tỉnh táo lại. Trần thiếu gia, hắn hô to một tiếng. Vừa mới dùng tuyệt mệnh súng bắn tỉa đánh gãy một đầu xúc tu Trần thiếu gia nhìn qua. Tại, Lưu Ngọc Định đè xuống điên cuồng loạn động trái tim. Đem chỗ có cảm xúc đều nín trở về. Để cho mình tận lực tỉnh táo mở miệng. Ngươi theo ta đừng đi tán. Điều tra đội. Tại, trưởng quan, bên cạnh hơn 10 người điều tra đội thành viên vội vàng chạy tới. Quá trình bên trong còn đang không ngừng phòng ngự hoặc công kích. Khẩn cấp điều động, từ bỏ nguyên kế hoạch chiến lược. Tất cả mọi người tập hợp. Lưu Ngọc Định hô to ra lệnh. Lúc này hình tròn chiến tuyến kế hoạch tác chiến đã hoàn toàn bị hủy. Tất phải lập tức cải biến chiến thuật. Quái vật to lớn là cái gì còn không biết. Nhưng bọn hắn đã công ở đây không có khả năng từ bỏ. Dứt lời, hắn một trái tim cũng chậm rãi định ra. Nanh sói cùng nhau đi tới. Theo chỉ là vài trăm người đội ngũ nhỏ. Đến toàn bộ nanh sói chiến đoàn hình thành. Lại là toàn bộ nanh sói nền mà lớn mạnh. Kinh lịch nhiều như vậy ma quỷ huấn luyện. Cùng bây giờ hoàn thiện quân pháp. Hắn đường đường tiếng xấu lan xa nanh sói quân pháp quan Lưu Ngọc Định. Có cái gì tốt sợ? Sở Hàm không tại, Hà Phong không tại, đám đội trưởng đều không tại. Hắn đứng ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,